Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 615, chương 615, Wano trung chiến. 1. Cùng lúc đó, kiếm đảo, Quinn, KZ, liên tiếp bốc cháy Vipra Card, để cho Kaido còn sống không nhiều lý trí hoàn toàn biến mất. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, tóc hắn lông phong trường, bao trùm trên người màu cam vảy rồng. Cũng trong quá trình này số lớn gia tăng, nếu như nói lúc trước là vừa đúng trên người tạo thành vảy, bây giờ đó chính là rậm rạp chằng chịt, giống như đỉnh nhọn trùng điệp, vừa bảo vệ toàn thân, lại giữ tợn ngoại lồi đâm về phía địch nhân cây có gai giáp. Xa xa nhịp qua, bây giờ Kaido liền như là một tòa núi nhỏ con nhím. Không tốt, chấm ngoặc kép, làm Kaido cuối cùng lý trí biến mất không thấy gì nữa. Cùng với đối địch Rex lại một chút cũng không cao hứng nổi. Trực giác mang đến cảm giác nguy cơ đi từ từ tăng lên, đồng thời cũng đại biểu hắn từ thợ săn biến thành con mồi. Bá, tứ chi chạm đất Kaido thoát ra trong nháy mắt, Rex cấp tốc hướng phía sau lóe lên, hai mắt đỏ thắm, hắn đem mặt đất cày ra thật sâu rãnh. Không thuận theo bất nạo theo sát phía sau mà tới, lôi bạo, đưa tay chính là một cái điện hồ tứ giật. Năng lượng kinh người lôi cầu Rex lại lần nữa lui về phía sau. Lúc trước sẽ né tránh đả kích Kaido, lần này lại thẳng đem hình cầu xé ra, lấy hai điểm giữa lấy thẳng tắp phương thức, gầm nhẹ một móng đem Rex chụp vào mặt đất sâu bên trong. Mặt đất kêu gào sụp đổ, huyên náo nổi lên bốn phía trong hỗn loạn. Hóa thân, xe ủi đất, Kaido thẳng vọt tới. Thân thể ở Busosoku xuống rung động không ngừng, Rex mới vừa tỉnh táo lại. Trong tay kim sắc đoàn kích liền toát ra thất thải vầng sáng đâm vào trước người. Nhào tới trước mặt Kaido không tránh không né, mặc cho đoàn kích đâm về ánh mắt, nâng hai tay lên lại đang Rex trên người lưu lại lưỡng đạo đan chéo mà qua vết cào. Chi chi, chi chi, dòng điện điên cuồng rung động bên trong. Liên tiếp tháo chạy Rex nhanh chóng thăng vào giữa không trung. Lúc trước bộc phát ra năng lượng đưa tới số lớn đen xa tụ tập, tạo thành mấy chục cái to lớn đen liên quấn về Kaido. Phanh, đứng thẳng lên Kaido tùy ý phất tay một cái bàn tay. Đen xa xích sắt thượng phụ điện từ liền bị hắn chủ động hút bám ở trên người. Mất đi sự khống chế, bọn họ như mưa như thác lũ như vậy rơi xuống đầy đất. Giao, không chờ Rex có động tác kế tiếp, bất ngờ mà giận Kaido phía sau nâng lên một đôi cánh chim màu xanh. Đợi đến hắn vỗ cánh một khắc kia, Rex thân thể hóa thành điện hồ chạy thẳng tới trời cao đi. Chỉ bất quá vẫn là hơi trễ, Kaido trong tay nhiều hơn một đoạn do Lightning tạo thành lòng bàn chân. Giống. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào Kaido, đem Rex lưu lại năng lượng chân bóp vỡ. Ở bảo tán điện hồ vòng xuống nhất phi trùng thiên, bị bọn thủ hạ liên tiếp chết đi đánh buông tha lý trí Kaido. Lúc này thật hóa thân ma thần địa ngục, đối với lúc trước có thể dựa vào ưu thế tốc độ cân sức ngang tài Rex, tạo thành dị thường cường thế nghiền ép. Tiến vào đen nhánh mây đen bên trong Rex, đem định dùng tới tăng cường đoàn đao sắc bén độ, song thủy, dùng hết. Cưỡng chế tính để cho lôi thần kiểu hạ thân thể tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sợ là phải làm một đoạn thời gian người què. Chấm ngoặc kép, liếc mắt một cái đã trở về hình dáng ban đầu chân trái. Rex trong tay đoàn kích biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là chợt tăng lớn thân thể. Biến hóa còn chưa kết thúc, thấy ác mộng cấp Kaido sẽ mặc phá tầng mây, dắt cuồng phong giống giận đánh tới. Giống, thật coi tiểu gia sợ ngươi. Cút a, tăng vọt đến cùng Kaido dáng chênh lệch không bao nhiêu sau. Uy phong lẫm lẫm Rex nâng lên quả đấm cùng với va chạm. Đùng, giống như đầu nhập đép xác bùng nổ, núi non trùng điệp mây đen kịch liệt lăn lộn. Từ xa nhìn lại, trong đụng chạm trung tâm tràn đầy nhìn thấy giật mình kẽ hở. Có lôi điện sinh ra bất quy tắc vết chày. Cũng có Kaido kinh người khí lực tạo thành sụp đổ. Ngay cả mây đen đẩy ra, chiếu nghiêng xuống ánh mặt trời, cũng bị hai người tạo thành lực tràng chiếm đoạt. Không cách nào đầu nhập trong đó dù là một luồng huy hoàng. Răng khắp nơi, sặc sỡ điểm một cái lóa mắt dưới vầng sáng. Buộc vòng quanh ngày cuối cùng chi cảnh hai người ngừng đến rằng co chung một chỗ. Ai cũng không chịu đầu tiên lui bước, giống như ma thần Kaido, xốc lên một cái khác quả đấm. Cổ họng vang động dụng tâm nghĩa không biết thanh âm, đập ầm ầm hướng Rex, phanh, giống vậy xốc lên to quyền Rex gặp mặt, kinh người ngang sóng gợn, hạo hạo đáng đáng phát tán bầu trời. Đem vốn là lên xuống không chừng màu đen biển mây quét một cái sạch. Treo cao không trung mặt trời chói chan. Lần này rốt cuộc có thể tùy ý rắc huy hoàng. Xua tan hắc ám, mặt râu quai nón, tóc tai bù xù. Giống như dã nhân Kaido còn không chịu bỏ qua. Với dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng sáng ngời hai sừng. Dính vào đen nhánh đồng thời đâm về phía Rex đầu. Chi chi. Chi chi, Rex cái chán lai ninh con dấu cũng theo đó nổ tung, cùng ánh nắng hòa lẫn, tạo thành rực rỡ cực quang chạy thẳng tới Kaido đầu, đưa hắn từ trời cao nơi ném một cái mà xuống, thẳng ngã vào kiếm trong đảo, lưu lại một cái sóng gợn trạng thái tầng tầng tiến dần lên xuống phía dưới. Sâu không thấy đáy to lớn hố, giống không chờ Rex thở dốc. Từ sâu trong lòng đất truyền ra sợ thiên long ngâm liền nhào tới trước mặt. Một cái trùng điệp ngàn mét uy nghiêm cự long gào thét mà ra. To lớn long thủ bên trong hào quang óng ánh phun ra tóe ra. Để cho này thế gian vạn vật ảm đạm thất sắc. Lôi nghênh, hai tay giơ cao Rex. Đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập ra một viên to lớn đen nhánh lôi cầu. Kỳ nội bộ kinh người khí lưu cùng điện hồ bôn tẩu không nghỉ. Kể cả ánh mặt trời đầu xạ tới quang mang cùng chiếm đoạt. Hóa thành năng lượng, hướng về phía đối diện quán chú đánh tới hơi thở của rồng hung hăng đụng vào nhau. Rằng co một lần nữa phát sinh, lấm tấm vô số quang mang kéo dài tiến vào lôi cầu bên trong. Khiến nó bắt đầu hướng Kaido chậm rãi đẩy tới. Cực kỳ bá đạo Kaido tự nhiên không cho phép chính mình thất bại. Hắn mở rộng ra lai long thân thể từ từ quanh quẩn đứng lên. Mỗi giấy gấp ra một vòng. Phun ra hơi thở của rồng trùm tia sáng cũng sẽ tăng vọt một phần. Không ngờ đem đen nhánh lôi cầu hồi đẩy. Tử chiến không lùi. Chi chi, chi chi. Hồng sắc điện quang từ trên người Rex xông ra trong nháy mắt. Không khí chung quanh. Hạt nguyên tố hóa học, ánh mặt trời, lượng nước chờ chút cùng bị hấp thu, chuyển thành điểm sáng gia nhập lôi nghênh bên trong, giống, lại lần nữa giống giận Kaido khép lại long thủ. Sau khi mất đi tiếp theo năng lượng ủng hộ hơi thở của rồng còn chưa bị bại. Một lần nữa mở ra long chủy Kaido liền hướng trong đó rót vào càng nhiều năng lượng. Kia nóng bỏng. Nóng bỏng cột sáng năng lượng so với lúc trước mạnh mẽ gấp đôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến đây chấm dứt sao? Không, đã tại tiêu hao sinh mệnh lực Rex đè xuống trong lòng như đưa đám. Hắn còn có, năng lực nổ tung, ngón này đoạn có thể dùng. Devil Root nổ tung cũng không phải là động vật thắt dành riêng năng lực. Mỗi một viên Fruit đều có nó đặc thù biến hình bước sóng. Khoảng cách một chu kỳ dao động, động vật thắt cũng tốt, Paramecer cũng được, bao gồm Loza đều là ở, ác ma lực, dưới ảnh hưởng làm rối loạn thân thể con người người máy. Sinh ra không người có thể hiểu, phản ứng hóa học. Tùy tiện đánh vỡ cái này bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, sẽ phát sinh giống như Chopper như vậy nổ tung, giá đó là tự thân sinh mệnh lực. Đô phi như thế khát vọng ốp ốp Nomi Fruit suốt đời. Có thể không đơn thuần là liên quan đến quốc bảo, vẫn cùng lực lượng cường đại có liên quan. Nếu như có thể nắm giữ vô hạn tuổi thọ, Đây cũng là ý nghĩa năng lực nổ tung có thể không cố kỵ chút nào sử dụng. Từ xưa đến nay chỉ có động vật thắt năng lực giả sẽ nổ tung, là đại đa số người nhận thức chung. Nhưng đối với Dovergepang mà nói cũng không dùng thích hợp. Đi ở người sở hữu phía trước hắn, Erech lúc rời đi cung cấp một cái đề nghị thử tìm tới trong cơ thể phần kia ác ma lực. Đem ý chí cùng với tất cả sinh mệnh lực rót vào trong đó, liền có thể đạt được vượt qua dĩ vãng gấp mấy lần lực lượng. Không có thời gian do dự, phải đánh bại Kaido, cho ta thành công, tìm tới ác ma lực, đem sinh mệnh lực rót vào trong đó. Đối với Red mà nói cũng không xa lạ, từ hắn thức tỉnh một khắc kia trở đi, ác ma lực chính là thấy được, sờ được, vật. Dùng sức sống đổi lấy lực lượng hắn cũng ở đây, đất đỏ công đồn, thượng bởi vì Chris Du tử vong. Ở trong bi thương lĩnh ngộ, nhưng là đem toàn bộ ý chí chìm vào ác ma lực bên trong. Hắn mấy tháng qua này còn chưa bao giờ thành công qua một lần. Bởi vì cử động này quá nguy hiểm, đây không phải là minh tưởng lúc cái loại này để chống tâm thần, mà là dung nhập vào hắc ám. Một khi lâm vào trong bóng tối không cách nào tỉnh lại, hậu quả kia thì như thế nào không người nào có thể biết. Có lẽ hắn sẽ không ngừng phóng điện thẳng đến sinh mệnh lực hao hết, có lẽ sẽ biến thành không có tư tưởng cái xác biết đi. Có lẽ cõi đời này nơi đó tới nhiều như vậy, có lẽ ánh mắt đông lại một cái. Rex thu bàn tay về, mặc cho lôi nghênh cấp tốc bị bại, lôi thần kiểu hủy bỏ, nguyên tố hóa hủy bỏ, Gepo phát động, phanh, chợt kéo dài khoảng cách Red, chân trái mất tự nhiên vặn vẹo, không thấy phần này đau đớn hắn nhắm mắt lại, ý chí chạy thẳng tới trong cơ thể ác ma lực đi. Đen thùi, không thấy một tia sáng, linh hồn có thể cảm nhận được là một loại bước đi liên tục khó khăn xanh xệch, không có mục đích có thể tìm ra, không có ánh sáng. Chỉ có vô tận cô tịch, lúc nào mới là điểm cuối? Cái vấn đề này tìm tiếp sẽ biết. Vô luận hoa rôn chai ẩn lâu, thời gian đối với tới nơi này nói, cũng không tồn tại trôi qua. Mấu chốt ở chỗ chính mình kiên nhẫn có bao nhiêu. Không chỉ một lần đã tới nơi này, Rex từ từ đem suy nghĩ đuổi ra đầu, hướng mảnh này, hắc ám, sâu bên trong lẻn đi. 10 giây, 1 phút, một giờ, một ngày, dần dần mơ hồ khái niệm thời gian, để cho Rex có loại buồn ngủ cảm giác. Dĩ vãng lúc này, hắn cũng có chọn rời đi mảnh này hắc ám. Nơi này lặn xuống khó khăn, nhưng là nổi lên cũng rất dễ dàng. Chẳng qua hiện nay thế cục nhưng không để cho phép hắn làm như vậy. Big Mom, Hải Quân, Ngũ Lão Tinh, nắm giữ, Luân Hồi Nhãn, núp ở Pango lâu đài sâu bên trong, áp đảo quyền lực tối cao trên cường giả thần bí, im cũng sẽ là hắn địch nhân. Nếu như bây giờ còn úy thủ úy cước mà nói, kia đợi chờ mình chỉ có thất bại một đường. Liên đới bên người thân bằng hảo hữu, tính bằng đơn vị hàng nghìn The Kingdom of Heaven quốc dân, cũng sẽ vì vậy gặp phải không chút lưu tình thanh tẩy. Chỉ có thể liều mạng lựa chọn tiếp tục lặn xuống Rex, đoạn tuyệt trở về ý nghĩ hắn nhất định phải tìm tới núp ở chỗ này trong bóng tối sự vật. Nếu không quyết không bỏ qua, từ buồn ngủ đến ý thức đứt quãng, rồi đến mờ mịt luống cuống, Rex linh hồn dần dần quên mất mình tới mục đích. Thậm chí trí nhớ đều không ngừng trôi qua đứng lên, cho đến vậy từ không hiện lên qua một bức tranh hướng xuất hiện. Mới để cho hắn giật mình là tới làm gì? Thì ra là như vậy. Ta chết thật đúng là kỳ diệu. Chấm ngoặc kép xuất hiện ở trước mặt Rex, là ngay cả nhận biển cùng trời to lớn gió toàn. Kiếp trước bị sóng biển chụp vựng, cuốn đi hắn, chẳng biết lúc nào đi tới một nơi trong gió lốc. Nước chảy bèo trôi thân thể theo vòng xoáy chuyển động, một mực xuống phía dưới, xuống phía dưới. Xuyên qua không biết bao nhiêu hắc ám, ở một đầu đâm vào nào đó chớp sáng sau hoàn toàn bình tĩnh lại. Địa phủ, lục đạo luân hồi, Đây rốt cuộc là cái gì? Chấm ngoặc kép, không có ai có thể trả lời Greg vấn đề. Hình ảnh như ảo ảnh như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một viên khiêu động lên fruit xuất hiện. Đây là Gorogoro Nimi Fruit. Đã từng ăn hết viên kia hình tròn. Điểm đầy lining hoa văn lam sắc fruit. Như tâm bẩn như vậy, bịch bịch, khiêu động lên. Khiêu động lên nó, phía dưới liên tiếp một cái hư ảo cành khô. Nhìn không rõ lắm, ở fruit dưới ánh sáng lóe ánh sáng nhạt red hóa thân điểm sáng. Ở chung quanh màu đen vũng bùn trung du kéo ra lăn tăn rung động. Dần dần nhích tới gần fruit, đợi đến hắn nghĩ theo cái đó hư ảo cành khô tiếp tục tiến lên lúc. Một cổ run rẩy khí tức phát tán mở, sau đó xuất hiện mạnh mẽ lực đẩy, trực tiếp đưa hắn đạn hướng fruit, đưa tới ngàn vạn điện hồ nở rộ, đem trọn cái hắc ám thắp sáng, khiến cho phụ cận màu đen sành sạch như dòng nước ba động mờ. Toàn bộ ý thức bị kéo lôi rời đi một khắc kia. Greg thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt, ở trong đó phủ đầy cây cối, vòng tuổi. Cao cao tại thượng, giống như kia nhìn xuống chúng sinh thần, không thấy mảy may nhân loại tình cảm, là hư không ngai vàng trước, im, tuyệt đối là tha, sẽ không còn có người thứ hai chọn, nhưng là tại sao tha sẽ xuất hiện ở ác ma lực cuối, thì tại sao sẽ ngăn cản mình thăm dò đi xuống, chẳng nhẽ cái gọi là quốc bảo, sẽ là một thân cây sao? Hoặc là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, Uranus, mang theo 100.000 cái tại sao Rex, ý thức trở về thân thể, trên người hắn biến mất sinh mệnh khí tức, cùng với ảm đạm con người sáng lên một khắc kia. Kaido tiêu diệt lôi nghênh, phun tới hơi thở của rồng đã chạm đến thân thể, chi chi, căn bản không kịp không có nguyên tố hóa. Cũng không khả năng tiến vào lôi thần kiểu Rex theo bản năng xòe bàn tay ra. Trên đó quấn vòng quanh đỏ ngầu điện hồ. Dễ như trở bàn tay sẽ đem phần nóng bỏng cắt ra. Giống vậy biến hóa còn có Rex dung nhan. Vốn là thành thục trên mặt nhiều hơn một ít nếp nhăn. Thân thể tiến hơn một bước tăng cường lực lượng để cho hắn kinh ngạc ngay tại chỗ. Tuổi thọ thiếu. Nhưng thân thể lại trở nên mạnh hơn, giống như hắn trong chớp nhoáng này vượt qua đến mấy năm. Từ 25 tuổi tuổi tác chạy về phía 30 như thế. Có loại cường không thể mạnh hơn nữa đỉnh phong cảm giác. Giống, ở trên trời bàn thành một đoàn Kaido, ở hồng sắc điện quang bên trong cảm nhận được không rõ khí tức. Đột nhiên bắn ra tới hắn mở ra miệng khổng lồ. Đem Rex trong con người ánh sáng hoàn toàn che kín, muốn một cái đưa hắn nuốt vào. Chi chi, chi chi, rõ ràng không phải là nguyên tố hóa di động. So với dĩ vãng nhanh hơn không chỉ gấp đôi Rex vọt đến đỉnh đầu của Kaido. Xốc lên bao cát quả đấm to liền đập xuống. Đùng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Kaido đầu chợt lõm xuống, đau đến hắn nước mắt bão táp. Nước mũi loạn vẫy, toàn bộ long khô ở không cách nào ngăn trở cuồn cuộn trùng lực hạ trụy rơi kiếm đảo. Đập ra một cái cong trùng điệp ngàn mét câu cừ, làm ra hết thảy các thứ này Rex không có đi đuổi theo Kaido. Mà là đưa mắt nhìn sang chân trái. Chau mày, thật là gặp quỷ này lúc nào tốt. Lúc trước hắn ở lôi thần kiểu xuống, bị Kaido một móng chặt đứt chân trái. Mặc dù kịp thời rời đi một ít trọng yếu, phân tử. Nhưng xương hay lại là bể thất linh bát lạc, không ngâm mình ở trong dịch nuôi cấy mấy cái tuần lễ. Là căn bản đừng nghĩ dùng để đi bộ, nhưng hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Một chút cũng không có bị thương dáng vẻ, bao gồm mỗi lần đả kích mang đến sinh mệnh lực trôi qua. Cùng với thân thể càng phát ra mạnh mẽ trạng thái. Để cho Rex có loại đối với tự thân mất đi khống chế bất an. Nguyên tố hóa, biến mất, định nguyên tố hóa Rex, biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc, giống, phía dưới Kaido giống giận, để cho Rex thu liễm suy nghĩ, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, không có thời gian nghiên cứu nhiều như vậy.